Anh chồng khờ. Chương 378, 378, đáng tiếc anh ta không phải là đối thủ của mặt sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giống như một con thuyền đơn độc đã trải qua hàng ngàn giông bão. Cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ. Chẳng sợ bến đỗ này chỉ là nhất thời. Chẳng sợ thời gian chỉ là thoáng chốc. Thế này đã đủ để cô ấy tự chữa lành vết thương lòng. Mà hiện tại, Trần Hạo không có tâm tình để hưởng thụ cảm giác gần gũi của hai người. Anh cảm nhận được sự nguy hiểm ở gần đây. Chỉ trong vài phút đã phát hiện ra xung quanh bọn họ xuất hiện một đám người không bình thường. Người đàn ông đang đứng ở cửa hàng trên con phố đối diện. Từ khi bước vào đó đã nhìn về phía họ không dưới 10 lần. Người quét rác ở phía trước đáng lẽ ra nên đeo dép cao su nhưng lại đeo giày quân đội. Người đàn ông đứng trước cửa hàng bán lẻ ven đường mua thuốc lá. Tưởng chừng như đang nghỉ ngơi hút thuốc, nhưng thật ra vẫn luôn quan sát tình hình bên này. Chỉ trong chốc lát, Trần Hạo suy đoán, anh bị người ta theo dõi. Là ai muốn theo dõi anh? Lại còn hành động chuyên nghiệp như vậy? Nháy mắt. Hai khả năng lóe lên trong đầu Trần Hạo. Ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, một người đàn ông mặt sẹo ở cuối con phố bỗng nhiên điên cuồng lao về phía họ, khiến cho những người xung quanh tức giận, chửi rủa ầm ĩ. Tốc độ của mặt sẹo rất nhanh. Mặc dù bị người ta truy đuổi nhưng trong mắt anh ta không hề có một chút hoảng sợ nào. Khóe miệng còn hiện lên ý cười nghiền ngẫm. Trong chớp mắt, từ tốc độ của mặt sẹo và khả năng di chuyển trong đám đông của anh ta, Trần Hạo suy đoán, người này nhất định là một cao thủ. Gã mặt sẹo nhìn xung quanh. Rất nhanh hắn ta đã chú ý đến Trần Hạo. Chỉ là, anh ta không cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Đương nhiên, anh ta không cảm nhận được nguy hiểm trên người anh là bởi vì Trần Hạo đã cố tình thu lại. Vù. Nhìn thấy gã mặt sẹo chuẩn bị chạy qua bên người mình, Trần Hạo đột nhiên duỗi chân ra. Mặt sẹo vội vàng né tránh nhưng đã không kịp. Anh căn thời gian cực kỳ chuẩn xác. Ngay sau đó, gã mặt sẹo bị vấp ngã. Anh ta dùng khóe mắt xác định vị trí của Trần Hạo, rồi lập tức phóng ra hai chiếc phi tiêu. Trong lúc ngáng chân anh ta, Trần Hạo đã thuận tay đẩy Giang Ngạo Tuyết về phía người quét rác đang giả vờ kia. Vài giây trước, Trần Hạo đã nhận ra những người này không phải đang theo dõi anh. Nhưng cũng không phải tự nhiên mà họ xuất hiện ở đây. Cho nên, giờ phút này giao Giang Ngạo Tuyết cho bọn họ là an toàn nhất. Chỉ trong thoáng chốc, phi tiêu đã sắp cắm vào ngực Trần Hạo. Anh đột nhiên vân vê hai ngón tay. Sau đó, thoải mái kẹp lấy phi tiêu. Mày muốn chết à? Chuyện của tao mà cũng dám xen vào. Đi chết đi. Gã mặt sẹo hung ác nhìn Trần Hạo, rồi nhanh chóng vọt về phía anh. Người đàn ông đứng trước cửa hàng bán lẻ lập tức hành động. Anh ta nhảy ra chuẩn bị ngăn cản mặt sẹo. Đáng tiếc anh ta không phải là đối thủ của mặt sẹo. Dầm. Chỉ vừa mới lại gần đã bị mặt sẹo đấm một cú vào bụng, rồi ôm bụng ngã lăn ra mặt đất. Cách chương.